Công lược nam thần vũ trụ, chương 106, thiếu soái kiêu ngạo sủng tiểu kiều thê, 22. Khóc chuyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 106. Mà lần thứ hai, lại là hắn ở 10 năm sau. Hắn cho rằng nhiều năm nỗ lực như vậy, rốt cuộc làm tâm cô ấm. Hắn mua một du thuyền, danh là Công Chúa Hảo, ở Công Chúa Hảo, tổ chức sinh nhật cho cô. Cũng hướng cô cầu hôn, chính là, cô lại ở lúc hắn chuẩn bị mang nhẫn kim cương hắn mua ở hội chợ. Xoay người nhảy xuống biển, biển sâu không lường được, giống như tình dục của hắn sâu không lường được. Nhiều năm như vậy, hắn ngây ngốc chờ, hắn vốn tưởng rằng, cho nên, hắn là ai? Hắn nhìn cô, ánh mắt thậm chí xưng là ôn nhu, chính là dưới ôn nhu kia. Lại là thâm trầm sát ý so với biển còn thâm trầm hơn. Kiều An bị khí thế của hắn làm sợ tới mức môi khô nứt. Cánh tay hắn dùng sức, nắm eo cô, một tay khác, chỉnh mặt cô, làm cô nhìn thẳng vào hắn. Hắn cười làm người cảm thấy sởn tóc gáy, làm sống lưng lạnh, làm chân tay co cóng. Kiều An lắp bắp nói với hắn, chính là sợ hãi trong mắt cô đâm hắn bị thương. Hắn cười càng ôn nhu. Ngón tay thô lệ cẩn thận sờ cằm cô, cảm giác kiều nộn, đôi mắt lần thứ hai chuyển thâm, hắn như dỗ trẻ con. Tuyệt ca ca không có tức giận em, nhưng, em khả năng bị người lừa, là hỗn đản nào, khi dễ em, đến cuối cùng, quả thực áp không được tức giận. Hắn vẫn ôn nhu mà ôm Kiều An, nếu hắn dùng sức lực, không phải làm Kiều An cảm thấy, hắn sắp bóp chết lời cô nói. Nhưng hắn một bên phỏng đoán còn một bên an ủi cô. Em không cần sợ, anh không trách em khẳng định bị khi dễ. Đều là anh không có bảo vệ tốt em. Nếu động tác hắn an ủi cô, không dùng sức lớn như vậy, lớn đến làm cô cảm thấy mình sắp bị trục chết, lời này sẽ càng có lực thuyết phục. Kiều An khóc không ra nước mắt, em căn bản không tiếp xúc với người bên ngoài. Nếu không phải cấp dưới của anh, chính là tôi tớ trong phủ, ai ăn gan hùm mật gấu, liền nữ nhân của Mộ Dung Tuyệt cũng dám động. Dù Kiều An không nói, Mộ Dung Tuyệt thân là một thế hệ kiêu hùng, đầu óc tuyệt đối đủ dùng. Thoáng suy nghĩ, phạm vị đại khái có hoài nghi đã có. Kiều An muốn nói cái gì, nhưng mà hắn lắc đầu, em không cần nhiều lời, Tuyệt ca ca biết em đã mất trí nhớ, em yên tâm. Tuyệt ca ca khẳng định bắt được tên hỗn đản kia, anh sẽ đem hắn, nghiền xương thành cho. Kiều An tuyệt đối tin tưởng cái này. Đây đều là hoàng phủ dục tạo nghiệt. Mộ Dung Tuyệt nói làm liền làm, bắt đầu tra nam nhân có hiềm nghi, mà tin tức này truyền tới tai hoàng phủ dục, lại là quả nhiên trong lòng lãnh Kiều An còn yêu hắn. Không có phản bội hắn, rốt cuộc lãnh Kiều An không có khai hắn ra. Vậy thuyết minh xác thật là mẹ Ngô phản bội hắn. Hắn thậm chí có chút hối hận. Sớm biết rằng lãnh Kiều An đối hắn si tâm, hắn không nên phí thời gian hoài nghi cô. Cho nên, giờ phút này hắn chột dạ, tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người Kiều An. Hắn biết, bất luận mẹ Ngô đối Mộ Dung Tuyệt mật báo hắn hạ độc, hay là Mộ Dung Tuyệt biết chuyện hắn, SPD, khinh nhờn, nữ thần, hắn, SPD, đều sẽ chết không toàn thây. Cho nên tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Hành động trước chiếm tiên cơ, hành động sau thì thảm. Gian tế chôn trong phủ thiếu soái, hắn cũng không dám dùng. Cho nên, hắn mạo hiểm nguy hiểm, tự mình ra trận, lúc báo cáo với Mộ Dung Tuyệt, lặng lẽ tìm Kiều An. Kiều An cũng ngoan ngoãn chạy ra. Ở hành lang cuối đầu, 21:43-15, tháng 12 năm 2019, cách chương.